hối hận muộn màng. Chương 67, 67, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe lao nhanh về hướng Cố Tiên Nghi đang đứng. Tốc độ nhanh không tưởng. Đã đến rất gần nhưng tốc độ vẫn không hề giảm. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến trước mặt Cố Tiên Nghi, đâm mạnh vào thân người nhỏ bé của cô. Cú tông quá mạnh khiến cả người cô bay lên không trung rồi ngã mạnh xuống đất. Máu lan dần lan ra khắp nơi. A a a, tai nạn, đâm chết người rồi. Một người qua đường nhìn cảnh tượng vừa rồi không khỏi hét lên thất thanh. Những người khác nghe thấy cũng quay lại nhìn. Máu chảy tràn lan trên đường, thân ảnh nhỏ nhắn nằm trong vũng máu. Chiếc đầm trắng bị máu nhuộm đỏ. Cảnh tượng kinh hãi khiến ai nhìn vào cũng hét lên vì sợ hãi. Nghe tiếng hét, vệ sĩ đang nghe điện thoại quay ra nhìn. Sắc mặt bất ngờ, nói vào điện thoại. Chủ tịch, Cố tiểu thư bị tai nạn rồi. Nói rồi nhanh chóng tắt máy. Chạy lại chỗ cô, gọi cấp cứu đưa cô tới bệnh viện. Anh ta biết rất rõ vị Cố tiểu thư này chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng chủ tịch của họ. Để cô xảy ra chuyện bọn họ chắc chắn sẽ chịu trừng phạt, nhưng không kịp thời đưa cô đi bệnh viện khiến tình hình nghiêm trọng hơn, thù kết cục của họ sẽ thảm hơn rất nhiều. Tiểu Nghi, bên kia đường Lâm Mặc Phong đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng vừa rồi. Anh không tin vào mắt mình. Người con gái anh yêu vừa mới bị xe tông ngay trước mặt anh. Hồi thần Lâm Mặc Phong nhanh chóng chạy về phía cô bị tai nạn. Muốn đến gần cô nhưng lại bị vệ sĩ đi cùng cô ngăn lại. Tránh ra, tôi là chồng cô ấy. Lâm Mặc Phong hét lên với vệ sĩ. Cố thoát khỏi sự ngăn cản của họ. Tiểu Nghi em nhất định không được có mệnh hệ gì. Lâm Mặc Phong tuyệt vọng gào thét. Thấy Lâm Mặc Phong quá ồn và phiền phức, vệ sĩ liền thẳng tay đẩy Lâm Mặc Phong qua một bên. Chạy đến xem tình hình của cô. Xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi. Hai người vệ sĩ đưa cô lên xe, một người đi theo. Một người ở lại tìm hiểu vụ tai nạn và xử lý người đã gây ra tai nạn. Người vệ sĩ ở lại quay ra muốn xử lý kẻ gây tai nạn nhưng chiếc xe đã biến mất không một dấu vết. Phía bên này, sau khi gây ra tai nạn, người kia nhanh chóng lái xe bỏ đi. Đi được một đoạn xa, rẽ vào một ngõ nhỏ vắng vẻ, chiếc xe dừng lại. Trên xe, người kia ngồi thở dốc sau đó lại cười lên như điên dại. Ha ha ha, ha ha, chết đi tiện nhân, chết đi. Người trên xe không ai khác là Tô Uyên Linh. Hôm nay khó khăn lắm cô ta mới có thể thoát khỏi sự canh chừng của mấy tên vệ sĩ của Henry. Lấy một chiếc xe của ông ta lái ra ngoài. Đi một vòng liền đến đây. Vốn muốn dừng xe nghỉ một chút, không ngờ lại thấy bóng dáng quen thuộc của Cố Tiên Nghi từ trong trung tâm thương mại bước ra. Bộ dáng xinh đẹp, trên người khoác toàn đồ hiệu của các thương hiệu nổi tiếng. Da mặt hồng hào, tràn đầy sức sống, đâu giống bộ dáng của người mắc bệnh trầm cảm như lời Henry nói. Nhìn Cố Tiên Nghi rồi nhìn lại bản thân mình. Nhớ đến những gì mà bản thân phải trải qua. Nhớ đến những ngày mình bị hành hạ. Đánh đập đến chết đi sống lại. Nhớ lại sự nhục nhã. Tuyệt vọng khi bị xâm hại, Tô Uyên Linh liền trở nên tức giận mất hết không chế, đạp chân ga. Lao như điên về phía Cố Tiên Nghi, đâm mạnh khiến Cố Tiên Nghi bay lên cao ngã mạnh xuống đất. Sau khi gây ra tai nạn, Tô Uyên Linh lập tức lái xe rời đi. Tâm trạng hả hê vì cuối cùng cũng trả thù được Cố Tiên Nghi. Tô Uyên Linh vô cùng chắc chắn. Cú đâm khi nãy mạnh như vậy, Cố Tiên Nghi không thể không chết. Ha ha, ha ha, thành công rồi. Ha ha ha, cách chương.